Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, ngàn đao bầm thây. Chém thành muôn mảnh, ngao, bén nhọn chói tai, giống như giết heo tiếng kêu thảm thiết, theo Quách Tử Vinh trong miệng truyền ra. Quách Tử Vinh toàn thân lớn rung động, trong nháy mắt lớn nhỏ. Liền bài tiết không kiềm chế, hai mắt trợn trắng, bờ môi cũng biến thành tử thanh sắc. Ôn Minh một cước này lực lượng, so vừa mới ba đao sáu động, mang cho hắn thống khổ, càng thêm mãnh liệt cuồng bạo. Đưa lưng về phía Ôn Minh Diệp Thiên, vừa mới cảm ứng được sau lưng khí thế phát sinh biến hóa. Ôn Minh bàn chân, liền đã gọn gàng làm dẫm tại Quách Tử Vinh trước ngực. Diệp Thiên căn bản không kịp ngăn cản, chậc chậc chậc, cái này đều không chết. Ôn Minh ra vẻ sợ hãi thán phục cảm khái một tiếng. Ở trên cao nhìn xuống đánh giá máu me khắp người Quách Tử Vinh. Người nhà thật đúng là mạng lớn a. Trong miệng nói chuyện, Ôn Minh trong mắt nhất thời lóe lên bạo lệ ánh mắt. Hai chân liên tục nâng lên, sau đó hướng phía dưới đạp mạnh. Bành bành bành bành, crack crack, phốc phốc phốc phốc, tạch tạch tạch cát, cốt cách, huyết nhục vỡ nát thành cặn bã, tiếng nổ vang không ngừng theo Quách Tử Vinh trước ngực truyền đến. Mỗi một đạo tiếng vang, đột nhiên người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, tê cả da đầu. Nơi xa rất nhiều không động đệ tử, giờ khắc này đã che ngực, kịch liệt nôn mửa ra ngoài. Bọn họ nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ trở thành đời này kinh khủng nhất ác mộng. Theo Ôn Minh hai chân không ngừng nâng lên, đạp xuống, vô số huyết nhục, mảnh xương, theo Quách Tử Vinh trước ngực phi lên, mà Quách Tử Vinh tiếng kêu thảm thiết, thì sớm đã biến đến mất tiếng. Vài giây sau, rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm, chỉ có thai còn lại run rẩy. Bành bành bành, Ôn Minh lại là liên tiếp mười mấy chân đạp sau đó. Lúc này mới thở dài ra một hơi, hướng mặt đất trùng điệp phun ra một cục đờm đặc, như chút được gánh nặng giống như cảm khái nói. Nha, rốt cục chết hết, tất cả mọi người sửng sốt. Ôn Minh lúc trước không phải luôn miệng nói, muốn thu Quách Tử Vinh làm chó, mà bây giờ lại trực tiếp đem Quách Tử Vinh tươi sống giết chết. Lúc này Diệp Thiên cũng không khỏi tâm thần run lên, một cái đáng sợ suy nghĩ hiển hiện trong đầu. Ngay sau đó, Ôn Minh lại là hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, một tâm huyết thình lình nâng trong lòng bàn tay, toàn thân tản mát ra lóa mắt hồng quang tâm huyết, lơ lửng trong không khí, linh lợi xoay tròn lấy, càng là có thiên ti vạn lũ giống như thánh khiết khí tức phóng xuất ra. Diệp Thiên cử động, xác minh Diệp Thiên vừa mới suy đoán, Ôn Minh cũng đồng dạng có tôn xương thạc thần bí cường đại nhân thể cải tạo thuật. Cho nên nhan hoa sinh có thể khởi tử hoàn sinh. Một giây sau, tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong thần thái, Ôn Minh trong lòng bàn tay tâm huyết, chui vào chỉ còn nửa bộ thi thể Quách Tử Vinh trên thân. Không đến một phút đồng hồ, vốn là Quách Tử Vinh trên thân huyết nhục cốt cách, lần nữa ngưng tụ trùng hợp, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, Quách Tử Vinh tàn phá thân thể, thình lình phục hồi như cũ như lúc ban đầu, tiêu tán ra tràn đầy sinh mệnh lực. Ôn Minh thể hiện ra thần kỳ thủ đoạn, có thể khởi tử hồi sinh, đừng nói là không động đệ tử, cho dù là kiến thức rộng rãi Diệp Thiên, lúc này cũng cảm thấy một trận rùng mình, trong lòng cũng hơi tê tê. Diệp Thiên vô cùng chân quý dược nhân, chi thân, tuy nói cũng có thể đạt tới khởi tử hồi sinh mục đích, nhưng cũng nhất định phải là treo một hơi. Cùng Ôn Minh cải tạo thuật so sánh, căn bản không ở cùng một cấp bậc, vừa mới Quách Tử Vinh đã đều chết hết. Lấy Diệp Thiên trên thân dược vật, tuyệt đối không có khả năng khiến Quách Tử Vinh phục hồi như cũ, càng không khả năng phục sinh Quách Tử Vinh. Ôn Minh thủ đoạn đã đạt tới nghịch thiên cấp bậc. Phục sinh a, thâm thụ bản tôn yêu ái chó. Ôn Minh thâm trầm chậm chạp trong giọng nói, hàm xúc lấy một cỗ thành kính chi ý. Song trường treo ở Quách Tử Vinh trước ngực, kết xuất các loại ngũ quang thập sắc pháp ấn. Một lát sau, pháp ấn giống như là bị một loại nào đó cảm ứng giống như biến mất tiến Quách Tử Vinh thể nội. Quách Tử Vinh trên thân sinh mệnh lực càng phát ra nồng đậm cẩn trọng, đến mức mọi người chung quanh sinh ra ảo giác. Một cỗ hạt giống ngay tại đất đai bên trong nảy sinh, sau đó phá đất mà lên, ngay sau đó trưởng thành che trời gỗ lớn, cảm giác kỳ diệu. Theo mà đến thì là Quách Tử Vinh cọ một chút, từ dưới đất ngồi dậy, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, nhìn quanh ở giữa, lẫm liệt thần uy làm cho người không dám xâm phạm nhìn gần. Cứ việc trên thân dính đầy máu tươi, nhưng lại tinh lực tràn đầy, thần thái phi dương, giống như xuất sinh như trẻ con, mở lớn lấy hiếu kỳ hai mắt, huyền thuyền hướng bốn phía liếc nhìn một vòng, sau đó nhảy lên một cái, lần nữa quỳ bái tại Ôn Minh trước mặt. Chủ nhân trên, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Rất tốt, Ôn Minh hài lòng gật gật đầu, khoát tay chặn lại, ra hiệu Quách Tử Vinh đứng dậy nói chuyện. Quách Tử Vinh đứng dậy về sau, Ôn Minh tràn đầy khoe khoang ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên trên thân, có nhiều thâm ý mở miệng nói. Cùng không động phái có liên quan phản đồ Quách Tử Vinh đã bị bản tôn giết chết. Hiện tại Quách Tử Vinh cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Thiên âm thầm hít sâu một hơi. Ôn Minh thủ đoạn tựa hồ so Tôn Xương Thạc còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Đúng, ngươi dẫn hắn đi thôi. Diệp Thiên tâm bình khí hòa đáp lại nói. Phản đồ Quách Tử Vinh đã chết. Hiện tại Quách Tử Vinh đã là trọng sinh cải tạo về sau. Không động phái môn quy đã đối Quách Tử Vinh xử trí qua một lần. Lấy Diệp Thiên tính tình, cũng sẽ không dây dưa đến cùng Ôn Minh tranh luận. Mấy cái từ ngàn năm nay, trên giang hồ có một đầu bất thành văn quy định, cùng một cái xử phạt phương thức, quyết không thể hai lần sử dụng tại cùng một người trên thân. Thường Ngộ Thu vừa muốn mở miệng, lại bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy, nói khẽ, để bọn hắn đi, chúng ta không thể xấu giang hồ quy củ. Diệp Thiên ý kiến, đều đã gọn gàng làm biểu đạt ra đến, Thường Ngộ Thu cũng tìm không thấy mở miệng lý do, chỉ là một mặt không cam lòng, nhưng lại thúc thủ vô sách. Hắn loại này lão giang hồ, đương nhiên biết cái gọi là giang hồ quy củ. Trưởng môn nhân, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng a. Gia Cát Thanh Tùng cũng giận dữ mở miệng nói. Diệp Thiên sầm mặt lại, ta là trưởng môn, ta nói tính toán, cái kia ta hiện tại thì lui ra không động phái, không hề bị ngươi thụ môn phái quy củ ước thúc, ta muốn đích thân chém giết không động phái phản đồ. Gia Cát Thanh Tùng thần sắc vào lúc này biến đến hết sức kích động, trong đôi mắt lóe ra huyết hồng quang mang, tức hổn hển nói một câu, sau đó quay người lại, mặt hướng 200 số không động đệ tử, cất giọng nói, các vị đồng môn, ta Gia Cát Thanh Tùng cam nguyện lui ra không động phái. Từ giờ trở đi, ta mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, cùng không động phái, lại không liên quan chút nào, nếu có trái lời thề, giống như đao này. Nói chuyện, trên tay nắm qua một thanh trường đao, leng keng một tiếng, cứ thế mà đổi ra hai đoạn, ném xuống đất, mà hai tay của hắn đã là máu me đầm đìa. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Gia Cát Thanh Tùng mạnh mẽ thân hình liền đã lui hướng Quách Tử Vinh. Gia Cát Thanh Tùng coi không động phái là thành gia viên của mình, quyết không cho phép bất luận kẻ nào phản bội không động phái. Quách Tử Vinh hành động đã sớm làm cho hắn lửa giận ngút trời, hận không thể đem Quách Tử Vinh ngàn đao bầm thây chém thành muôn mảnh. Siêu siêu siêu, Gia Cát Thanh Tùng Tử Điện Tật Phong Bộ. Trong không khí tránh qua nói đạo tàn ảnh về sau, bỗng nhiên dừng lại, đứng tại Quách Tử Vinh trước mặt, gầm lên giận dữ, thân hình lại lần nữa bạt không mà lên, lực bạt sơn hề khí cái thế, chấn áp hai đạo đầu tàu lớn nhỏ trưởng ảnh, âm vang một tiếng, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng về Quách Tử Vinh. Phủ đầu nghiền ép xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.